Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, phép kỳ sinh 0505. Một phen lời nói Lưu Thị ở cửa hầu phủ truyền ra, những người trong kinh lại một lần nữa đánh lên tính toán. Lê Trung Khanh ôn tồn lễ độ, được hoàng thượng coi trọng, chuyện vào nội các là sớm muộn. Lưu Thị không biết mấy chữ to sao xứng đôi cùng Lê Trung Khanh, cho nên, tâm tư vừa chuyển. Không ít người đem chủ ý đánh tới trên người Lê Trung Khanh. Lê Trung Khanh chính nhân quân tử, nhẹ nhàng phong độ, người lớn tuổi hiện càng vài phần thành thục, rất nhiều thiệp bái phòng Bắc Duyên hầu phủ chuyển đi Lê Phủ. Thêm nữa, Lê Phủ còn có hai vị thiếu gia thích hôn, thiếp mời đưa tới ngày càng nhiều. Lưu Thị thấy thiệp, trong lòng vừa cao hứng vừa sinh khí. Lão gia đâu? Lưu Thị ở trong kinh ít đi lại, khó phân rõ ràng ai hướng về phía Lê Trung Khanh. Ai hướng về phía Lê Thành Lê Uy, muốn thương lượng cùng ông một phen. Bà tử quay đầu, nhìn phương hướng sân Lê Thành nói. Lão gia nói có việc kêu nhị thiếu gia làm, sợ là ở trong viện nhị thiếu gia. Hai ngày ngày người tới cửa bái phòng nhiều, Lưu Thị bận trước bận sau nói vậy lão gia quên nói cùng bà. Lưu Thị dụ mắt, nghĩ tới, Lê Trung Khanh kêu Lê Thành đi thư phòng sao chép một phần sách, chờ thời điểm duy nhất trăng tròn làm lễ vật đưa đi. Nghĩ đến cháu ngoại, Lưu Thị nhoẻn miệng cười. Người trước đi xuống đi, kêu phòng bếp làm chút điểm tâm đưa qua cho lão gia. Vâng, bà tử xoay người rời đi. Lưu Thị trở lại trong phòng, trên bàn đặt rất nhiều thiệp, có yến hoa quế, yến thưởng cúc, còn có hội thơ cuối thu. Lưu Thị chậm rãi ngồi xuống, Lê Thành còn chưa nói thân, yến hội bà còn phải đi. Từ thiệp sàng chọn ra mấy hộ nhà, ngày ở tháng 9, khi đó Lê Huyền ở cửa xong. Vừa lúc có thể hỏi nàng đề nghị một chút. Quan hệ bà cùng Lê Thành còn rằng co, Lưu Thị buồn khổ không thôi. Nhìn thiệp, ngóng trông mau đến tháng 9 mới tốt. Lê Trung Khanh nói chờ Lê Thành thành thân rồi, công việc lớn nhỏ trong nhà đều giao cho tức phụ Lê Thành. Lưu Thị hiện trưởng gia, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lại qua hai ngày, Lưu Thị lưu ý thời gian Lê Trung Khanh về nhà ngày càng chậm, trong lòng nóng nảy lên. Lê Thành không phản ứng bà, Lê Uy lại là cái không lòng dạ, bên người cũng không có người tâm sự chuyện riêng tư. Ngần ấy năm, Lê Trung Khanh thủ thân như ngọc, Lưu Thị tập mãi thành thói quen. Nếu Lê Trung Khanh thay đổi tâm, cả người Lưu Thị càng thêm nôn nóng bất an. Còn mấy ngày Lê Huyền liền ở cửa xong, Tần Mục Ẩn phân phó người đem chính phòng thu thập một hồi. Bài trí trong phòng hơi có điều biến động, bên cửa sổ giường lớn lót một tấm thảm da hồ ly màu trắng, bên cửa sổ gắn thêm khóa lan can. Bên lan can lót một cái chăn bông thật dày, trên giường có rất nhiều đồ chơi cho tiểu hài tử. Tử Lan vui vẻ nói với Lê Huyền xong, vẻ mặt hâm mộ. Người bên ngoài nói, nếu vào hầu phủ, chỉ sợ tìm không ra nói cái gì. Hầu gia đối với phu nhân, không phải chỉ một cây đinh tốt. Lê Huyền nhịn không được cười rộ lên, duy nhất có giường gỗ của mình, thời điểm mùa hè đều có thể tự mình chơi. Tử Lan không tán đồng. Thời điểm tiểu chủ từ nửa tuổi có thể thử ngồi dậy chơi, khi đó thời tiết còn lạnh, huống hồ, mùa hè, không thể lót thảm nhiều. Tử Lan cảm thấy vẫn là hầu gia nhìn trông xa, tiểu chủ từ lớn chút liền không chỉ chơi ở trên giường. Lê Huyền cười cười, rời đề tài đi, bên ngoài có lời đồn đãi không tốt với lão phu nhân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân đem chuyện Tần Mục Ẩn nạp thiếp ôm ở trên người bà cùng lão hầu gia. Người trong kinh nhàn nhiều, thích nhất nói chuyện đông tây gia nhà người, Lê Huyền lo lắng có người ác ý hãm hại lão phu nhân. Mấy ngày nay không, Tử Lan đáp đúng sự thật, thời điểm Thái Hậu mới vừa nói ra lời này, có gia quyến hai vị hộ bộ đại nhân truyền lão phu nhân nhìn như ôn hòa kỳ thật độc ác. Lão hầu gia không nạp thiếp không phải tự nguyện là bị lão phu nhân quản quá nghiêm, sau lại, Thái Hậu ra mặt răn dạy người khua môi múa mép loạn. Còn mời lão phu nhân trong phủ vào cung nói chuyện, lúc sau liền không lại nghe qua cái gì. Lê Huyền trầm tư, Thái Hậu ra mặt, người khua môi múa mép loạn không dám nói cái gì. Tần Mục Ẩn cũng nhắc qua, năm đó, thật là bản thân lão hầu gia không muốn. Thời điểm buổi chiều, Lưu Thị tới, bộ dáng vô cùng lo lắng. Tử Lan dâng chung trà lên, xoay người thối lui đến cửa. Lưu Thị bưng trà, mắt ngắm tả hữu. Xác định không người mới mở miệng dò hỏi Lê Huyền. Hai ngày này đại khái hầu gia khi nào trở về? Lê Huyền khó hiểu, Tần Mục Ẩn muốn chuẩn bị yến trăm ngày duy nhất, yến hội làm ở trong cung, chuyện lớn bé còn muốn Tần Mục Ẩn tự mình mưu hoa, hai ngày này đều ở trong cung cân nhắc chuyện yến trăm ngày. Sao nương hỏi cái này? Tối hôm qua cha con không trở về nhà, thời điểm hừng đông mới trở về, thay đổi quần áo liền đi nha môn. Ta hỏi chị trả lại cho ta cái mặt lạnh đều không nói cái gì, hỏi sai vặt bên người, nói là đi cùng hầu gia. Bên ngoài đều truyền chuyện mệnh Lê Uyển tốt Tần Mục Ẩn sủng nàng, trong đó liền có Tần Mục Ẩn trở về nhà sớm, không có không trở về nhà, sợ là Tần Mục Ẩn làm không được, cho nên, Lưu Thị mới ngồi không yên tới hỏi Lê Uyển một chút. Lê Uyển hơi trao mày, tối hôm qua thời điểm hầu gia trở về trời đã tối rồi. Yến duy nhất trăm ngày mở tiệc ở ngự hoa viên, hoàng thượng mệnh hầu gia đem ngự hoa viên bố trí một phen cho nên mới chậm. Tần Mục Ẩn trở về trễ đều sẽ làm Toàn An trở về nói một tiếng miễn cho nàng lo lắng. Tần Mục Ẩn cũng chưa nói tối hôm qua ở cùng Lê Trung Khanh. Sắc mặt Lưu Thị trắng nhợt, trong lòng chua xót khó nhịn. Tất là cha con ở bên ngoài có người, ta nói khi nào ông ấy không vội, lại cứ người ngoài suy nghĩ đưa tiểu thiếp cho ông ta, chờ xem. Ta làm cho ra rõ ràng. Gác chung trà xuống thật mạnh, hốc mắt Lưu Thị đỏ, nổi lên của trách Lê Trung Khanh. Ngần ấy năm ta bồi ông ấy chịu khổ, sinh nhi dục nữ cho ông ta còn muốn trái ôm phải ấp, đều đã là ông ngoại rồi còn học người khác nạp thiếp, ta muốn hòa ly cùng ông ta. Lê Uyển trầm mặc không nói, chuyện hòa ly này phòng chừng Lưu Thị cũng chỉ ngẫm lại ở trong lòng, bất quá, trong trí nhớ nàng. Thật đúng là một đêm Lê Trung Khanh không về nhà, lại khuyên Lưu Thị. Nương, ngài cũng đừng có gấp, đợi lát nữa hầu gia trở lại con hỏi một chút, hiện tại nếu người nháo lên cùng cha còn không để cho người bên ngoài cơ hội thừa dịp sao? Lưu Thị hừ một tiếng, bất quá, thật ra tính tình bình ổn xuống. Nếu không phải ta lo lắng cơ hội cho một đám hồ mị tử bên ngoài, dựa vào tính tình ta, đã sớm nháo đến nha môn rồi. Dựa vào tính tình Lưu Thị năm rồi thật đúng là làm ra được loại sự tình này, hiện nay lại không thể, hỏng thanh danh Lê Phủ rồi, việc hôn nhân Lê Thành liền khó khăn. Nói lên chuyện này, Lưu Thị liền đem chuyện thiệp cùng nói ra. Còn nhìn một cái mấy hộ nhà này thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia người khác chướng mắt nhà ta còn chưa tính, hiện tại đưa thiệp lại không tiện chối từ, ta phái người hỏi thăm qua. Mấy hộ nhà này ở trong kinh có tiếng đức cao vọng trọng, nếu không đi sợ rơi vào nói thanh danh không tốt. Lưu Thị còn chưa nói xong, nhìn ánh mắt Lê Uyển không đúng, bà cúi đầu nhìn chính mình, hỏi. Còn nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Nương, ngài thay đổi không ít. Lưu Thị ánh mắt thiền, tính tình thẳng, yêu nhất thấy người sang bắt quàng làm họ, nơi nơi khoe khoang, này có thể đem lợi hại trong đó từ từ kể ra, tiến bộ không ít, nhìn thiệp. Lê Uyển gật đầu. Thiệp mấy hộ nhà này không tiện chối từ, nếu Lê Thành có thể cùng mấy hộ nhà này leo lên thân, thật là tốt, ta còn nghĩ nương ai đến đều cũng không cự tuyệt đâu. Thần sắc Lưu Thị cứng đờ, xấu hổ mà quay mặt đi, chột dạ tay hơi đỏ, nâng tiếng lên nói. Ta là cái loại người này sao? Nói tiếp, bản thân cũng không nói được nữa, nếu không phải có người nhìn chằm chằm Lê Trung Khanh. Bà không ngại hạ mình khoe khoang một chút địa vị Lê Phủ lúc này, nhưng thời cơ không đúng. Tâm tư Lê Uyển vừa chuyển liền minh bạch, rũ mắt suy nghĩ, nghiêm túc tự hỏi Lưu Thị mấy hộ nhà này nói. Nương, ngài đừng vội, hầu gia đã trở lại, con hỏi một chút, nếu có hạ thiệp cho hầu phủ, con cùng người xem một chút. Lưu Thị ngóng trông là những lời này, bà sẽ không nói, xem người chỉ xem mặt ngoài, luận ánh mắt, so với Lê Uyển kém. Trạng vạng đến, Lưu Thị nhớ thương Lê Trung Khanh, không màng Lê Uyển giữ lại, vội vàng vội về nhà, gặp Lê Thành từ Hàn Lâm Viện trở về, Lê Thành cung kính kêu một tiếng nương, Lưu Thị chưa kịp há mồm, Lê Thành đã xoay người đi rồi, Lưu Thị đối với bóng dáng, thở dài, đáy lòng nghĩ, vẫn là tính tình Lê Uyển tốt, sẽ không bực bội cùng bà. Thời điểm Tần Mục Ẩn trở về Lê Uyển đang nắm cẳng chân duy nhất chơi hăng say, khó được duy nhất mở to mắt. Tần Mục Ẩn ở cửa liền nghe được thanh âm Lê Uyển, thanh thúy nhu hòa, hỗn loạn nhè nhẹ ngọt ý. Tần Mục Ẩn đi vào, lướt qua bình phong, mặt mày Lê Uyển hớn hở, mà duy nhất, dương miệng, lộ ra đầu lưỡi trở nên trắng, bộ dáng cũng là cười. Hôm nay sao chưa không ngủ? Tần Mục Ẩn trước đi rửa tay lau mặt, thời điểm trở về, Lê Uyển đã bế duy nhất lên, trong miệng hư tiểu khúc, là thời điểm ở ngõ nhỏ Thương Châu trong miệng tiểu hài tử ngân nga, Tần Mục Ẩn duỗi tay ôm hài tử. Ngày trăng tròn duy nhất, ta nghĩ người trong nhà náo nhiệt một chút thì tốt rồi. Nói qua cùng nhạc phụ tam thúc, nàng cảm thấy thế nào? Hầu gia nhìn làm tốt rồi. Lê Uyển đem duy nhất đưa qua, nói lên chuyện hôm nay Lưu Thị tới. Nương nói cha một đêm chưa về, hầu gia có biết chân tướng không? Tần Mục Ẩn hoảng tay xuống, duy nhất thật sự cao hứng, cười không ra tiếng, miệng mở rộng tỏ vẻ đáy lòng vui mừng. Hôm qua nhạc phụ vào cung cùng ta, còn có thư đại nhân, bố trí ngự hoa viên tận lực không động thổ lớn tứ phương. Thư đại nhân đề ra chút ý kiến, nhạc phụ tán đồng, cùng thư đại nhân trò chuyện với nhau thật vui. Ăn cơm xong hoàng thượng lưu hai người ngắm trăng, phỏng chừng là say rượu nghỉ ở thư gia đi. Lê Uyển nhăn nhăn mày, chỉ sợ trong đó đã xảy ra chuyện gì Lê Trung Khanh không tiện mở miệng cùng Lưu Thị, nếu không, sai vặt sẽ không kéo Tần Mục Ẩn xuống nước. Làm sao vậy, không có việc gì, nương lo lắng có người muốn nạp thiếp cho cha, trong lòng gấp đến độ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thị ham món lợi nhỏ, tính tình đanh đá, thời điểm thật tới rồi trong lòng không có chủ ý. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, thật chọc giận Lê Trung Khanh, có hại vẫn là bà. Lê Uyển cảm thấy Lưu Thị cũng không phải không thông minh, ít nhất hiện tại đầu óc còn thanh tình. Dùng qua cơm chiều, Toàn An đứng ở cửa, nói có việc bẩm báo, Tần Mục Ẩn đi ra ngoài một hồi liền đã trở lại, giải thích cho nàng. Hàn Mông làm ra chút chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến, nàng nghỉ ngơi sớm một chút. Không nghĩ hắn trở về giải thích, trong lòng Lê Uyển ấm áp, nhắc nhở. Hầu gia, ngài cẩn thận một chút. Tần Mục Ẩn gật đầu đi ra ngoài, Từ Lan vừa vào tới Lê Uyển hỏi, Từ Lan cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, chuyện Hàn Mông Lê Uyển cũng không thế nào lý giải, bất quá, Hàn các lão làm người ngay thẳng, Hàn Mông con vợ lẽ, nghĩ đến sốc không lên nổi cái sóng gió gì. Hàn Mông tìm nơi nơi không tìm được bóng dáng Hạ Thanh Thanh, thế nhưng đem chủ ý đánh tới trên đầu hầu phủ, Tần Mục Ẩn phân phó Toàn An. Người cùng Toàn Hỉ đi theo hắn, thỉnh thoảng rãi chút tiếng gió ra ngoài. Cùng đường, Hàn Mông chỉ có tiến công tìm Hàn Quý Phi hỗ trợ, Cầm Thái Phi tóm được cơ hội này, liền xem trong lòng nàng lựa chọn như thế nào. Tần Mục Ẩn đi cửa hàng tranh, sau khi toàn thuyền chết, thương thuyền này hắn giao toàn bộ cho đồ đệ xử lý. Tần Mục Ẩn tự mình xem xét, thời điểm trở lại hầu phủ, Lê Uyển cùng duy nhất đã ngủ. Ngày 30, Lê Uyển nhốt mình ở nhà kề, ngâm suốt một canh giờ tắm, da thịt đều nổi lên nếp uốn mới ra, thay quần áo màu hồng nhạt, bên ngoài khoác tầng sa y, dáng người yểu điệu, sắc mặt hồng nhuận, Tần Mục Ẩn ôm duy nhất ngồi ở bên cửa sổ hờ khép, thỉnh thoảng đong đưa tả hữu, duy nhất nhìn chằm chằm gắt gao, mà Tần Mục Ẩn ánh mắt chuyên chú khóa ở trên người Lê Uyển. Lê Uyển lấy đai lưng, người được mùi hương dịu, cả người nhẹ nhàng không thôi, nhìn một lớn một nhỏ ngồi bên cửa sổ, từ từ nổi lên một tia cười. Làm sao vậy, ngồi xuống ở trước bàn trang điểm, canh giờ còn sớm, người Lê gia cùng tam phòng còn chưa có tới. Lê Uyển mở hộp ra, lấy ra cây châm hoa ngọc lan đưa cho Tử Lan. Hôm nay búi cái tóc đơn giản, trang dung nhẹ chút. Muốn ôm hài tử, nàng lo lắng duy nhất người không quen mùi son phấn. Tử Lan hiểu ý, búi tóc đơn giản như mây, đem cây châm hoa ngọc lan cắm vào, lại từ trong hộp trang điểm cầm ra hai sợi hoa màu hồng phấn cột chung quanh búi tóc, đem lông mày Lê Uyển hơi tu tu chút, nhàn nhạt vẽ lông mi, bôi môi hồng lên, trong gương đồng, gương mặt nói cười xinh đẹp thanh nhã kiều nhu, tinh xảo động lòng người, mắt hàm xuân thủy, liễm diễm vũ mị. Lê Uyển xoay người, Tần Mục Ẩn bất động thanh sắc rời mắt đi, Lê Uyển bĩu bĩu môi, cho rằng Tần Mục Ẩn không thích, nghiêng thân mình đi, thật cẩn thận đánh giá từ gương đồng. Bỗng nhiên, một đôi mắt thâm hắc như ánh đêm nhìn lại gương đồng, nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng gắt gao, Lê Uyển cười xinh đẹp, Tần Mục Ẩn phản ứng lại đây, không khỏi bật cười, bế hài tử lên. Đi thôi, đi Tĩnh An viện thỉnh an lão phu nhân, duy nhất còn chưa có đi qua Tĩnh An viện đâu. Đến cửa Tĩnh An viện, nghe thanh âm cười nói bên trong, Lê Uyển dừng bước chân một chút, cúi đầu, xác nhận ăn mặc không có vấn đề mới đuổi kịp nện bước Tần Mục Ẩn, tới cửa, Tần Mục Ẩn vén mành lên, nghiêng người, kêu Lê Uyển vào nhà trước, người trong phòng nhìn qua, không biết vì sao, Lê Uyển đỏ mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Thị trực tiếp đứng lên, tiến lên lôi kéo Lê Huyền đi vào trong, một đôi mắt sắc bén nhìn nàng. Tức phụ Mục Ẩn, bộ dáng này hoàn toàn nhìn không ra con mới vừa ở cữ xong. Ăn cái gì vậy, màu da càng thêm đẹp, Tam Thẩm nhìn thấy đều hâm mộ. Chu Lộ cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, hồi tưởng bộ dáng khi nàng ở cữ ra, không nói Liên Thị, mà Tần Mục Trang thiếu chút đều không nhận ra, không phải kinh diễm mà là bị dọa. Nếu không phải thấy trong lòng ngực ôm đứa nhỏ, người khác còn tưởng rằng nàng lại có mang đâu. Trái lại, Lê Huyền, trên bụng không có chút thịt thừa nào, bả vai vẫn hẹp giống như trước đây, gương mặt nhòn nhọn tươi cười, thêm chút son phấn càng thêm khuynh thành, Chu Lộ đi theo đứng dậy, nhịn không được trêu ghẹo. Thấy bộ dáng này, ta đều nghĩ muốn sinh thêm hài tử. Lê Huyền thẹn thùng, hướng Liên Thị uốn gối hành lễ, xong rồi, đi đến trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân đỡ nàng. Đều là người một nhà, nói cái gì nghi thức xã giao. Mau tới, Tam Thẩm con nói không sai. Con đó, càng thêm đẹp, mau để ta nhìn xem duy nhất cái nào. Duy nhất nhắm hai mắt, tới trong lòng ngực lão phu nhân cùng thân mình. Nhấc mông, nắm tay nhỏ trà sát mặt, chỉ chốc lát an tĩnh lại ngủ tiếp. Lão phu nhân nhìn thấy thú vị. Hải tử muốn ngủ nhiều, ngủ đến được thân mình mới có thể khỏe. Làn da duy nhất trắng, điểm này giống Lê Huyền, lão phu nhân ôm hài tử, thực mau liền đem hài tử đưa cho Chu Lộ, thoáng nhìn qua Lê Huyền, lão phu nhân giải thích. Vài ngày trước đó bị phong hàn, lo lắng lây cho duy nhất, con đừng nghĩ nhiều. Lê Huyền không biết lão phu nhân sinh bệnh, mắt nhìn Tần Mục Ẩn, lão phu nhân buồn cười. Bất quá là phong hàn, có Trương đại phu ở trong phủ, không có gì đáng quan tâm, ta kêu Mục Ẩn không nói cùng con. Mục Ẩn, con đi cách vách tìm nhóm Tam Thúc con đi. Chu Lộ ôm qua hài tử, vui mừng không thôi. Thật đủ trầm, so Khang Khang khi đó trầm nhiều, trưởng thành là đứa hữu phúc khí. Lưu Thị cùng Lê Trung Khanh khoan thai tới muộn, Lê Thành Lê Uy thấy tiểu chất nữ liền không rời mắt được. Cùng An An Khang Khang tích cực lên, Lê Thành ôm hài tử, Lê Uy tiến lên nhìn. Nhị ca, duy nhất lớn lên giống ta, huynh xem cái mũi, đôi mắt. Miệng nàng, giống ta như đúc. Lưu Thị ngồi ở một bên không có tinh thần gì. Lê Uyển cảm thấy sợ là bà cùng Lê Trung Khanh nháo mâu thuẫn. Người trong phòng nhiều, cũng không tìm thấy thời cơ thích hợp nói chuyện. Thời điểm ăn cơm, duy nhất trong lòng ngực Lê Thành tỉnh, cùng thân mình, bộ dáng muốn khóc không khóc. Lê Thành đem hải tử đưa qua, Lê Uyển duỗi tay sờ quần bé, quả thực có nước tiểu. Tiết Nga cho rằng tóm được cơ hội, tiến lên nói. Huyền tỷ tỷ, ta có thể ôm một cái sao? Lê Huyền còn chưa có tới kịp nói ra, Chu Lộ ở bên cắm nói chuyện. Nhị đệ muội, vào cửa Tần gia, Đường đệ muội đều nên xưng hô ngươi một tiếng Đường tẩu, ngươi kêu nàng Huyền tỷ tỷ, không ổn. Tiết Nga đỏ mặt, Liên Thị trừng mắt nhìn Chu Lộ, da mặt Tiết Nga mỏng, thời điểm vào phủ nói chuyện nhỏ giọng, ở trước mặt Chu Lộ không thiếu bị nàng trêu ghẹo, Chu Lộ thu được cảnh cáo bà, trên mặt càng cười như hoa nở. Tiết Nga so với Lý Phương chỉ, tính tình tốt không lời gì để nói, ngày thường không có việc gì liền giúp nàng chiếu cố Khang Khang, Khang Khang lén nói nhị thẩm này đối với nó tốt, có chị em dâu như vậy, Chu Lộ làm sao không cao hứng. Trong khoảng thời gian ngắn Lê Huyền cũng không biết xưng hô Tiết Nga như thế nào. Cười giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sợ là bé tè rồi, ta trước ôm đi trong phòng lão phu nhân đổi tã cho nàng. Hải tử tè xong bụng sẽ đói, lão phu nhân kêu Giang mụ mụ đi theo vào nhà đem cửa sổ đóng lại, đừng để duy nhất bị gió thôi. Trong lúc đó, duy nhất lại uống sữa một lần, Tĩnh An viện không có chuẩn bị chậu nước rửa mông cho duy nhất, chỉ lau đơn giản cho nàng. Thời điểm đưa các nàng đi Lê Huyền cũng chưa hỏi tình huống Lê Phủ một chút, bất quá, sắc mặt Lê Thành Lê Uy như thường, bộ dáng không giống như là xảy ra chuyện, Lê Huyền liền không hề hỏi đến. Trạng vạng đến. Người Lê Phủ cùng Tam phòng đi rồi, Tần Mục Ẩn kêu Lê Huyền về phòng trước, hắn đi tặng người, Lê Huyền lưu lại, trên đường, hỏi chuyện lão phu nhân sinh bệnh, lão phu nhân không muốn nói, chỉ sợ có quan hệ cùng sự tình lần trước, Tử Lan lắc đầu nói không biết. Lê Huyền đành phải chờ Tần Mục Ẩn trở về hỏi lại. Tần Mục Ẩn thở dài, lão phu nhân không nghĩ nàng biết là bởi vì cái này, thời điểm người sinh bệnh, bởi vì thời cơ không đúng. Lo lắng nàng nghĩ nhiều mới không nói cùng nàng, nàng đừng lo lắng, Trương đại phu khai dược qua, cũng đã khỏe rồi. Tần Mục Ẩn nằm xuống, buổi tối Lê Huyền muốn uy hài tử, ngủ ở sườn ngoài, khi thoát y, một đôi mềm mại gắt gao giữ trên quần áo, ngực Tần Mục Ẩn căng thẳng, lật thân qua, hướng tới bên trong, Lê Huyền mới ra ở cữ cần nhẫn, Tần Mục Ẩn cân nhắc Trương đại phu nói cần qua 10 ngày, nhẫn đến nay, không kém thêm mấy ngày. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, Lê Huyền ẩn ẩn phát hiện không thích hợp, nàng đều ở cữ xong, vì sao Tần Mục Ẩn không có như trong tưởng tượng mình, qua chút thời điểm, tay Tần Mục Ẩn đều thăm vào quần áo nàng, Lê Huyền ớm ờ chờ, sau lại, hắn lướt qua liền ngừng một phen. Nàng tinh tế nhìn dung nhan qua gương đồng, nhóm người Tử Lan đều nói nàng đẹp lên không ít, vì sao Tần Mục Ẩn lại không có phản ứng gì. Đêm nay, Tần Mục Ẩn ở trong cung trì hoãn về, Thư Nham Lôi kéo hắn, ánh mắt hơi lóe. Chuyện đêm đó là ta sơ sót, còn thỉnh hầu ra ngày khác hẹn Lê đại nhân ra, ta nhận lỗi cùng ông ấy. Tần Mục Ẩn vừa hỏi mới biết được buổi tối ngày đó xảy ra chuyện, bất quá, tính tình Lê Trung Khanh nghĩ đến cũng sẽ không để ý. Thư đại nhân, ngươi tự mình tới cửa bái phòng, nhạc phụ là người hiểu lý lẽ, nói rõ ràng sẽ không để trong lòng. Thì ra, đêm đó Lê Trung Khanh say rượu sau thật là đi thư gia nghỉ tạm. Một cái nha hoàn thư gia nghe bên ngoài nói đối với Lê Trung Khanh tồn tâm tư, nhân cơ hội đi tiền viện thu mua gã sai vặt. Lê Trung Khanh nửa mộng nửa tỉnh, nha hoàn nói là ý tứ Thư Nham. Lê Trung Khanh cho rằng Thư Nham cũng cùng những quan viên giống nhau, đi thời điểm không nói một tiếng cùng Thư Nham, lúc sau gặp cũng là lạnh mặt. Thư Nham có miệng khó trả lời, lúc này mới nghĩ tới Tần Mục Ẩn. Trở lại hầu phủ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Tần Mục Ẩn liếc mắt nha hoàn ở cửa, Tử Lan ý cười doanh doanh. Nô tỳ liền đi truyền thiện, vén mảnh lên, Lê Huyền ngồi ở trước bàn tròn gỗ hoa lê, một thân án lụa màu nguyệt bạch gấu váy dài bông tuyết, váy dài màu xanh nhạt vết đất, mặt phấn má đào, mắt đào hoa tinh xảo hơi hơi sách, con người hơi nước sương mù ba quang liễm diễm, bước chân Tần Mục Ẩn khựng lại, ngay sau đó, sắc mặt chấn định mà ngồi xuống. Tần Mục Ẩn cơm nước xong, hỏi Lê Huyền, muốn đi ra ngoài đi một chút hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền lắc đầu, sắc trời tối đen, ban đêm cuối mùa thu, không trăng, ngẫu nhiên có một hai con côn trùng kêu vang. Lê Huyền đi giá sách tìm quyển sách trở về nội thất. Tần Mục Ẩn mạc danh, nhớ tới chuyện Lê Phủ, Tần Mục Ẩn đuổi theo nói cùng nàng trước. Cái nha hoàn kia cũng không có thực hiện được, nửa đêm. Sai vặt bên người nhạc phụ đứng dậy hầu hạ phát hiện, bất quá trong miệng nha hoàn la hét là do nhạc phụ, nghĩ đến, chính nhạc phụ cũng không rõ ràng lắm. Lê Huyền mở sách ra, nhìn chút, sau đó, trải trang giấy lên, hướng đổ nước mực vào nghiên mực, chấm bút sau đó viết lên, Tần Mục Ẩn ngồi ở một bên, Lê Huyền viết không phải gì khác, mà là biểu hiện hôm nay của Duy Nhất, ngày 27 tháng 8, tính ngày, Duy Nhất đã 1 tháng 08 ngày. Thời gian mở mắt không dài, chính là, thời điểm mở mắt, đôi mắt so với trước to hơn chút. Lời nói không nhiều lắm, vừa vặn một tờ, Tần Mục Ẩn tò mò lên. Khi nào bắt đầu viết, Tần Mục Ẩn lấy qua, có hai trang, một tờ là biểu hiện Duy Nhất ở cữ, lời ít mà ý nhiều, lại thật sự sinh động. Tần Mục Ẩn lấy bút qua, ở cuối cùng viết một khối chữ, mẫu, Tần Lê Thị viết. Hai người nói chút chuyện. Lê Huyền chỉ vào một quyển sách khác trong tay, Tần Mục Ẩn minh bạch ý tứ, buồn cười nói. Ta đi tắm gội trước, ra tới sẽ nói tỉ mỉ cùng nàng. Tháng 9 Lê Huyền muốn tham gia hội thơ, dựa vào thân phận nàng hiện tại không cần tự mình làm thơ. Bất quá, Lê Huyền nói để ngừa vạn nhất vẫn nên chuẩn bị một bài, không ném mặt hầu phu. Tắm gội ra, đèn trong phòng đã tắt, để lại một cây đèn nhỏ ở đuôi giường, Duy Nhất ngủ ở trên giường gỗ. Chăn hình hoa đào, Tần Mục Ẩn cởi giày, xoay người lên giường, Lê Huyền quay đầu, đem sách gác ở trên chăn, Tần Mục Ẩn mở ra trang thứ nhất, xê dịch hướng mép giường, bàn tay đến dưới thân nàng, đem nàng ôm ở trong ngực, Lê Huyền đưa lưng về phía hắn, chóp mũi Tần Mục Ẩn đều là nhàn nhạt hương thơm. Đem sách thả lại đi thôi, thật không muốn mất mặt, còn có biện pháp khác. Lê Huyền vốn không có tâm tư làm thơ, bất quá cầm trong tay cho có. Thất thần đáp, hơi hơi lưu luyến thân mình, tay ở trong chăn chậm rãi, chờ tay mở tay hắn ra, cầm sách đứng dậy, gác ở trên ngăn tủ trước giường, ngay sau đó, xoay người, nằm đối mặt Tần Mục Ẩn, ngửa đầu, mặt mày đánh giá hắn. Làm sao vậy? Tay ấm áp Tần Mục Ẩn dừng ở sườn mặt vành tay nàng, trắng nõn bóng loáng. Tần Mục Ẩn âm thầm tính tính ngày, còn có 2 ngày, 2 ngày sau hắn liền không cần chịu đựng. Có phải hầu gia có cái tâm sự gì hay không? Lời nói đến bên miệng thành như vậy, Lê Huyền thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Những lời này quá mức mắc cỡ, đời trước Lê Huyền mặt không đỏ tim không đập, đời này hỏi không ra, chỉ có thể duỗi tay ôm vòng eo hắn. Vành tai ửng đỏ, hai tròng mắt thẹn thùng, dừng ở trên vòng eo hắn hơi tăng thêm lực đạo, ánh mắt Tần Mục Ẩn tối sầm lại, ngay sau đó sáng trong lên, Lê Huyền ám chỉ đến rõ ràng, nếu Tần Mục Ẩn không rõ sống lâu như vậy thực uổng phí, cười rơi xuống một hôn ở giữa môi nàng, đang muốn giải thích, tay nhỏ Lê Huyền đã theo quần áo trượt đi vào. Trước sau như thật khẩn, sắc mặt Lê Huyền nóng lên, lá gan lớn đem tay trượt đi xuống. Thân mình Tần Mục Ẩn run lên, nâng mặt nàng lên cúi người tiến lên, trong ôn nhuận, hô hấp Lê Huyền dần dần rối loạn, thân mình đi theo mềm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khe hở hô hấp, quần áo rơi xuống đất, ánh nến ảm đạm, Tần Mục Ẩn học bộ dáng nàng ban ngày kéo chỗ tròn trịa cho duy nhất ăn sữa, khàn khàn nói. Lại lớn, ngón tay vừa chuyển, lòng bàn tay một mảnh ướt át. Nha, mặt Lê Huyền đỏ đến có thể thấm ra nước. Vội vàng xả quá chăn ra, xấu hổ và giận dữ mà trốn đầu vào, thế nhưng tay Tần Mục Ẩn nghịch ướt, lại che lên mặt nàng càng xấu hổ giận dữ hơn. Tần Mục Ẩn ngẩn ra, lấy lại tinh thần, chậm rãi đem tay đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng liếm một ngụm, Lê Huyền ngẩng đầu thấy một màn này, khí huyết dâng lên, trước ngực trướng đến lợi hại, duy nhất mới vừa ăn xong ngủ rồi, Lê Huyền không biết làm sao, Tần Mục Ẩn giống tâm hữu linh tê, dịch xuống trong chăn. Lộ ra một đầu tóc đen nhánh. Cầm lòng không đậu mà ưm ư ra tiếng. Lê Huyền cắn môi, quay đầu, mắt xem xét giường gỗ an tĩnh, xuyên tấm mảnh mỏng manh, duy nhất không biết chút nào, phụ thân nàng đang đoạt bữa ăn khuya cùng nàng, ăn đến vui vẻ, khi hàm răng cọ sát, Lê Huyền kêu sợ hãi ra tiếng, đột nhiên, vội vàng bưng kín miệng, hắn dùng hàm răng cắn nàng, thân mình đau đớn mạc danh dâng lên cổ tình tố khó nén. Nàng ngược cổ hắn, hai chân căng ra, tựa khóc tựa tố mà xin tha. Vui thích cực hạn, ý thức Lê Huyền tan rã, quân lính tan rã. Hắn đi vào, một lần chôn nhập thân mình nàng, mềm mại cực hạn, nàng chống thân mình, dựa trán rậm rạp mồ hôi, theo gương mặt chảy xuống. Trong phòng lúc sáng lúc tối, lưu luyến, uốn lượn, trong thanh âm nhu mị gián đoạn nửa canh giờ, tiếp theo lại ở đêm đen nhánh vang lên. Mấy người Tử Lan bên ngoài được Lê Huyền phân phó sớm về phòng nằm xuống. Đều không nghe được động tĩnh trong phòng. Thời điểm giữa đêm, trên giường gỗ truyền đến tiếng khóc, Lê Huyền chống mí mắt, toàn thân vô lực. Nàng mệt đến không nhẹ, để ta được rồi. Thân mình Lê Huyền đau như tan ra, vẻ mặt vẫn cứ xấu hổ và giận dữ. Ngồi dậy, đem gối đầu lót sau lưng, tiếp nhận duy nhất, lại nghe hắn nói. Hôm nay làm Toàn Tuyết vào nhà trông hài tử. Nàng ngủ một giấc cho tròn, ta còn muốn đi trong cung. Lê Huyền đỏ mặt nói không ra lời, muộn thanh muộn khí gật đầu một cái. Tần Mục Ẩn đem hài tử đưa cho Lê Huyền, xoay người đi nhà kề rửa mặt. Đêm qua hai người lăn lộn qua, nàng theo thói quen theo hắn hoảng thân mình, nên duy nhất tỉnh trong chốc lát, lông mi đều là nước mắt. Vén quần áo lên, duy nhất ngậm sữa liền không khóc, Lê Huyền nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nàng. Ngày thường quần áo duy nhất gác ở chậu, nửa đêm thay khăn trải giường đệm giường, Lê Huyền quay mặt đi, an tâm nhìn duy nhất. Khi Tần Mục Ẩn ra tới đã đổi xong quần áo, một thân áo choàng sắc ám, trường thân ngọc lập, thỏa mãn nhìn Lê Huyền. So mà nói, vẻ mặt Lê Huyền lại là mệt mỏi, duy nhất ăn no rồi, Lê Huyền đem hài tử đưa qua. Phòng trừng ị phân, đợi lát nữa nhớ thay đổi, ta còn muốn ngủ. Không đợi Tần Mục Ẩn nói chuyện, người đã lên giường, đắp chăn lên ngủ. Duy nhất chép chép miệng, nhắm hai mắt, tự cố ngủ. Tần Mục Ẩn giờ khóc giờ cười, tựa ngày thường vỗ sau lưng duy nhất, lúc sau, đem tã lấy ra, tự mình tắm cho nàng rồi mới đi ra ngoài ăn cơm. Trong lúc đó, Lê Huyền cũng không có ngủ, bất quá không quen nhìn, xong việc nàng mệt đến chết khiếp, thần thái Tần Mục Ẩn lại sáng láng thôi, không thể không nói. Nghe tiếng bước chân Tần Mục Ẩn dần dần xa, Lê Huyền nghiêng thân mình đi, duy nhất ở trên giường gỗ, lại ngủ. Nàng thỏa mãn cười, khép mắt lại, nặng nề ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bị tiếng khóc bên tai đánh thức, nên là duy nhất đói bụng, lên tiếng khóc lớn, mắt Lê Uyển xem xét sắc trời bên ngoài, đều sắp buổi trưa. Tử Lan vào nhà, Lê Uyển đang bế duy nhất lên. Phu nhân ngài tỉnh, Tử Lan mới vừa đem chăn đệm giường trong phòng đi xuống, xoay người chuẩn bị đi ôm duy nhất. Người gọi người đi Lê phủ truyền cái tin, mời Lê phu nhân tới một chuyến, ta có lời nói cùng bà. Thời điểm hai ngày trước Lưu Thị cùng Lê Trung Khanh tới không quá thích hợp, sợ là Lưu Thị nghe được tiếng gió hiểu lầm Lê Trung Khanh. Tử Lan xoay người đi nhị môn nói cùng nhị chín, lúc sau, trở về hầu hạ Lê Uyển rửa mặt chải đầu, mới nhớ tới chuyện buổi sáng. Buổi sáng thời điểm đường nhị phu nhân hạ thiệp, hầu gia nói không quấy rầy ngài nghỉ ngơi liền từ chối gặp, phu nhân nhìn ngày nào có rảnh nô tỳ đi thượng thư phủ một chuyến. Lê Uyển không biết có cha này. Nhớ tới phía trước Tiết Nga làm ơn chuyện của nàng, Lê Uyển trầm mặc một lát. Nàng vẫn là cô dâu, ra cửa nhiều có bất tiện. Đợi lát nữa ta viết phong thư ngươi đưa đi thượng thư phủ, chuyển cho nàng. Hiểu rõ lòng ta liền tốt, Tiết Nga ra cửa, Liên Thị cùng Chu Lộ không nói cái gì. Người khác nhàn ngôn toái ngữ lên bị thương vẫn là nàng. Dùng qua cơm trưa, nhị chín nói Lưu Thị phải ngày mai mới rảnh rỗi. Lê Uyển xem xét canh giờ. Lê Uyển mang theo duy nhất đi Tĩnh An viện thăm lão phu nhân, trên đường gặp Trương đại phu, hỏi hai câu mới biết thời tiết chuyển lạnh, phong hàn lão phu nhân đã khỏi rồi, chân lại bắt đầu đau, đời trước, lão phu nhân có tật xấu chân đau, chịu không nổi lạnh, hơi chút lạnh liền vô cùng đau đớn, thời điểm đi đến Tĩnh An viện, lão phu nhân ngồi trong viện, trên đùi đặt tấm thảm, nghe được tiếng bước chân, khi quay đầu, trên mặt đầy ý cười. Lúc này, đoán chính là hai nương các con. Duy nhất ngủ rồi. Ánh sáng lớn, duy nhất chịu không nổi, Lê Uyển liền đem duy nhất đặt ở trong rổ, bên trên che tấm bố, Lê Uyển đem rổ gác ở trên bàn đá, chỉ vào duy nhất. Sợ biết tới thăm ngài, đang thức, mắt mở to đâu. Lão phu nhân cười đến càng thêm thoải mái, không biết duy nhất nhìn đến chỗ nào, miệng cười rộng thực vui vẻ, lão phu nhân cao hứng nói. Hải tử giống con, thích cười, là người hữu phúc khí. Còn phúc khí cũng là hầu gia cùng ngài cho, duy nhất có tổ mẫu đau, khẳng định cũng là đứa hữu phúc khí. Nàng nói, bà đứng dậy, bàn tay đưa vào rổ, Lê Uyển vội làm bà ngồi xuống. Ngài ngồi đi ạ, con ôm hài tử ra được rồi. Duy nhất tới trong lòng ngực lão phu nhân rồi, cũng không khóc nháo, chơi đủ rồi, tự nhắm mắt lại, lão phu nhân không khỏi cảm khái. Đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, Mục Ẩn khi còn nhỏ đều không nghe lời ta. Ban đêm, thời điểm Tần Mục Ẩn trở về, Lê Uyển đem lời này nói cùng hắn, cười sáng sủa nói. Duy nhất giống ta, nàng khi còn nhỏ là nghe lời, Tần Mục Ẩn không cãi cọ cùng nàng, trước nhìn hài tử, đánh giá một phen. Mặt mày giống nàng, cái mũi giống ta, miệng giống nàng nhiều. Tần Mục Ẩn làm như nói thật, giống nàng cũng tốt, tính tình tốt, người lại xinh đẹp, trưởng thành không biết bao nhiêu người tới cửa cầu thú đâu. Càng nói càng xa, làm cho Lê Uyển ngượng ngùng đáp lời, nàng cùng Tần Mục Ẩn là nàng chủ động tới, hỏi trong cung bố trí đến đâu rồi, nghĩ tách đề tài ra. Hoàng thượng hưng sư động chúng, trong lòng Cẩm Thái Phi có thể không thoải mái hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thoải mái là tự nhiên, đánh giá còn có hai ngày, tính tình Hàn Mông không chịu nổi liền phải vào nhà, hắn không dự đoán được Hàn Mông còn để lại một tay. Nếu không phải người trong tay Toàn Hỷ phản ứng mau, bị hắn chui cây sọt, lão phu nhân cùng Lê Uyển cũng sẽ nguy hiểm. Mấy ngày nay nàng tận lực đừng ra cửa, công bằng mà nói Cẩm Thái Phi cùng Hoàng thượng nhân hiếu lưỡng nan khó toàn, cuối cùng như thế nào còn không thể biết. Cẩm Thái Phi cùng Hoàng thượng nói gì đó Tần Mục Ẩn không thể biết, Cẩm Thái Phi muốn Thái hậu chết cái vị trí kia là cho mình, hôm nay, Hoàng thượng hỏi hắn. Mục Ẩn. Nghe nói rất sớm bà Vũ bên cạnh ngươi đều đuổi đi. Hoàng thượng sẽ không xử trí theo cảm tính, hỏi ra những lời này, sợ là Cẩm Thái Phi dao động tâm trí Hoàng thượng. Hắn không rõ, Hoàng thượng đăng cơ, Cẩm Thái Phi không học thục Thái Phi hưởng phúc, lăn lộn mù quáng cái gì. Trong hậu cung, xưa nay trường quản phượng ấn chính là Hoàng hậu nương nương, dù cho Cẩm Thái Phi thành Thái hậu, hậu cung cũng không can hệ nhiều lắm cùng bà. Cách ngày... Thời điểm Lưu Thị tới, đem lời nói phố lớn ngõ nhỏ truyền đến nói cùng Lê Uyển nghe, Lê Huyền nhớ tới Tần Mục Ẩn dặn dò, nhăn nhăn mày. Cẩm Thái Phi muốn đem đại hoàng tử dưỡng ở Vân Cẩm Cung. Đúng vậy, đều truyền như vậy, con nói trong lòng Thái Phi nương nương nghĩ chút cái gì? Hoàng hậu nương nương trường quản hậu cung tới nay, hậu cung gió êm sóng lặng, Hàn Quý Phi mới vừa hoài thượng long tử muốn làm yêu bị hoàng thượng cấm túc, hiện tại còn không có thả ra, không nói đại hoàng tử về sau là thái tử, liền không phải thái tử, cũng không có đem hoàng tử dưỡng ở trong cung Thái Phi. Mặt Lê Huyền lộ vẻ khó hiểu, hoàng thượng nói như thế nào? Hoàng thượng chưa nói cái gì, trên triều đình nghị luận sôi nổi. Lưu Thị thổn thức, ngay sau đó, nhớ tới chuyện Lê Trung Khanh, tức giận đến đen mặt. Lần trước còn không có nói với con, phụ thân con làm chuyện hồ đồ, ta thấy là ông ấy ghét bỏ ta lớn lên khó coi, hận không thể đem ta đuổi ra khỏi nhà, ông ấy thế nhưng. Nhớ tới sự kiện kia Lưu Thị liền phát hỏa lớn, Lê Trung Khanh nói là bị người thiết kế hãm hại, Lưu Thị nhưng nhìn không ra ông là bị hãm hại, nắm tay Lê Huyền, lã chã trực khóc nói. Huyền Nhi, chuyện này con cần phải chống lưng giúp nương. Cha con nếu là thật muốn đem cái hồ mị tử kia nghênh vào cửa ta liền không sống nổi. Trong miệng cha nói chính là nha hoàn thư gia kia. Lưu Thị quên mất khóc, trừng mắt mắt to. Con cũng nghe nói, Lê Huyền dăm ba câu đem lời Tần Mục Ẩn nói cho Lưu Thị. Lưu Thị hận đến ngứa răng. Cha con đúng là xuẩn, bị người hãm hại còn không biết. Không được, ta phải đi thư gia một chuyến, nói rõ khinh người quá đáng. Ai chẳng biết cha con trung hậu thành thật. Thời điểm tuổi trẻ cũng chưa nghĩ nạp thiếp, một phen tuổi nào còn có tinh khí thần. Nương, ngài không cần phải đi thư gia, thư phu nhân con đã thấy một hai lần, tâm tư thông thấu đâu, loại chuyện này, sao có thể còn đem người lưu trữ, người cũng đừng chí khí cùng cha, trong lòng cha cũng không thoải mái đâu. Lê Huyền khuyên nhủ, loại sự tình này chỉ sợ là một hiểu lầm, thuyết phục liền được, nàng lo lắng chính là trong cung, Cẩm Thái Phi nghĩ một tay che trời. Thái hậu còn được, tình cảnh hoàng hậu nương nương sợ là không quá tốt. Cách chương